Chào mừng quý thính giả đến với kho sách nói.com.vn. Chúng tôi xin chuyển đến quý thính giả chương 4. Đối mặt sự thật phũ phàng, nhưng đừng mất niềm tin. Sai lầm lớn nhất trong lãnh đạo công là đưa ra những niềm tin ảo để rồi bị cuốn đi. Winston Churchill. Trong những năm đầu năm 1950, công ty Great Atlantic và Pacific Tea được nhiều người biết đến như AMP là công ty bán lẻ lớn nhất trên thế giới và là một trong những công ty lớn nhất tại Mỹ. Có lúc chỉ đứng sau General Motors về mặt doanh thu hàng năm. Grocer ngược lại chỉ là một chuỗi cửa hàng tạp hóa không có gì đặc biệt, nhỏ chỉ bằng phân nửa AMP và kết quả hoạt động còn lâu mới đuổi kịp thị trường chung. Thế rồi vào thập niên năm 1960, AMP bắt đầu sa sút, trong khi Grocer bắt đầu xây dựng nền tảng để chuyển đổi thành một công ty vĩ đại. Từ năm 1959 đến năm 1973, cả hai công ty đều đi sau thị trường, tuy Grocer có hơn AMP một chút. Sau đó, cả hai công ty phát triển theo hai hướng và trong vòng 25 năm kế tiếp, Grocer đã tạo được lợi nhuận tích lũy gấp 10 lần thị trường chung và 80 lần cao hơn AMP. Làm thế nào tình hình lại xoay chuyển đáng kinh ngạc như thế? Và tại sao một công ty vĩ đại như AMP lại sa sút đến thế? AMP có một mô hình hoạt động hoàn hảo trong nửa đầu thế kỷ 20, khi mà hai cuộc chiến tranh thế giới và cuộc khủng hoảng kinh tế đã tạo ra một nước Mỹ tiết kiệm. Các cửa hàng đồ dùng bán đầy những món hàng tạp hóa rẻ tiền, nhưng trong nửa sau thế kỷ 20, người Mỹ trở nên giàu có và thay đổi. Họ muốn có những cửa hàng đẹp hơn, lớn hơn, bày nhiều mặt hàng để lựa chọn hơn. Họ muốn bánh mì phải nóng mới ra lò, hoa phải tươi, thức ăn phải tốt cho sức khỏe, nông sản phải tươi ngon, thuốc cảm, 45 nhãn hiệu ngũ cốc khác nhau và 10 loại sữa khác nhau. Họ muốn những sản phẩm không giống ai như 5 loại giá, mầm đậu, mắt tiền khác nhau, các loại hỗn hợp protein hay là các loại thuốc Trung Hoa. Thậm chí, họ còn muốn thực hiện các giao dịch ngân hàng và được tiêm chủng bệnh cúm trong lúc đi mua sắm. Nói tóm lại, họ không muốn đến các cửa hàng tạp hóa nữa. Họ muốn đi siêu thị, một siêu thị thật hoành tráng, nơi phục vụ tất cả mọi người, có chỗ đậu xe, giá rẻ, lối đi sạch sẽ và thật nhiều quầy tính tiền. Có thể bạn sẽ ngay lập tức nghĩ rằng, như vậy AMP là một công ty lâu đời, với một chiến lược chỉ thích hợp trong một thời điểm nhất định. Điều thú vị ở đây là cả hai công ty Grocer và AMP đều có truyền thống lâu đời. Grocer đã 82 tuổi và AMP đã 111 tuổi. Khi bước vào thập niên 70, cả hai đều cùng đầu tư gần như là toàn bộ vào các cửa hàng tạp hóa truyền thống. Cả hai đều có thế mạnh ngoài những khu vực đang phát triển trên nước Mỹ. Cả hai đều biết rõ thế giới bên ngoài đang thay đổi như thế nào. Nhưng chỉ có một công ty chấp nhận đối đầu sự thật phũ phàng và thay đổi hoàn toàn hệ thống của họ để thích ứng. Công ty còn lại chọn phương cách giả lơ, rút đầu vào cát và thất bại sau đó. Năm 1958, tạp chí Forbes gọi AMP là vương quốc ẩn sĩ, được điều hành bằng quyền thống trị của một hoàng tử già nua, Ralph Berger, người kế nhiệm anh em nhà Hartford, nhà sáng lập vương quốc AMP, tìm cách bảo vệ tối đa hai điều: lợi tức bằng tiền mặt do quỹ gia đình và lịch sử sáng chói của anh em nhà Hartford. Theo lời một giám đốc tại AMP, Berger tự cho mình là hiện thân của ông John Hartford, đến mức còn mang trên ve áo một bông hoa được ngắt từ nhà trồng hoa của Hartford. Ông ta cố gắng thực hiện, bất kể sự phản đối, những gì ông nghĩ John Hartford sẽ bằng lòng. Berger áp dụng cách suy nghĩ ông Hartford sẽ làm gì trong trường hợp này vào các quyết định, sống theo phương châm: bạn không thể tranh cãi với một lịch sử hàng trăm năm thành công. Sự thật là nhờ vào Berger, ông Hartford vẫn tiếp tục là một thế lực nắm quyền trong hội đồng quản trị trong gần 20 năm, nếu không kể đến việc ông đã mất từ lâu. Khi các sự thật phũ phàng về sự bất hợp lý giữa mô hình trong quá khứ và thế giới thay đổi ngày càng rõ rệt, AMP lại càng cố gắng chống lại những sự thật này đến mức mù quáng. Một lần, công ty quyết định mở một cửa hàng mới mang tên The Golden Key, một thương hiệu độc lập, nơi họ có thể thí nghiệm các phương thức, mô hình mới và nắm bắt ý thích của người tiêu dùng. Cửa hàng này không bán các sản phẩm mang nhãn hiệu AMP. Nó cho phép người quản lý cửa hàng nhiều quyền hành hơn. Thí nghiệm đưa ra các ngành hàng mới và sáng tạo và bắt đầu phát triển theo hướng cửa hàng hiện đại. Nhưng các nhà lãnh đạo AMP đã quyết định như thế nào về The Golden Key? Họ không thích câu trả lời mà nó đưa ra, thế là họ quyết định đóng cửa hàng. AMP bắt đầu đi theo mô hình thay đổi từ chiến lược này đến chiến lược khác. Lúc nào cũng muốn tìm một giải pháp đơn giản cho các vấn đề của họ. Họ tổ chức các buổi nâng cao tinh thần, tung ra các chương trình, chạy theo các mốt nhất thời, sa thải tổng giám đốc, thuê mới tổng giám đốc, rồi lại sa thải tổng giám đốc. Họ giới thiệu một chính sách mà một người trong ngành gọi là chính sách đất khô cằn, một chiến lược giảm giá tối đa để giành thị phần, nhưng không hề quan tâm đến sự thật căn bản là người tiêu dùng không quan tâm đến giá rẻ, họ muốn một loại cửa hàng khác. Giảm giá kéo theo cắt giảm chi phí dẫn đến các cửa hàng càng xuống cấp và dịch vụ càng giảm, và lại càng đuổi khách hàng ra khỏi cửa. Từ đó lợi nhuận càng giảm và thế là các cửa hàng càng dơ bẩn và dịch vụ càng kém. Một giám đốc cũ của A&P đã phát biểu: sau một thời gian mọi thứ càng chất chồng lên nhau, chúng tôi không chỉ có bụi, chúng tôi có bụi bẩn. Trong khi đó, Kroger áp dụng một mô hình hoàn toàn khác. Kroger cũng đã thực hiện các cuộc thí nghiệm trong những năm 1960 để thử ý tưởng về một cửa hàng thật lớn. Đến năm 1970, nhóm điều hành Kroger đi đến một quyết định không thể tránh khỏi. Cửa hàng tạp hóa theo kiểu cũ, lúc đó đang mang lại gần 100% doanh thu cho Kroger, rồi sẽ đi đến tuyệt chủng. Không như AMP, Kroger chấp nhận sự thay đổi này và hành động. Sự tăng trưởng của Kroger thật đơn giản và dễ hiểu đến mức không thể tin được. Trong các cuộc phỏng vấn với chúng tôi, Lyle Everingham là người tiềm nhiệm Jim Herring, những vị tổng giám đốc trong giai đoạn chuyển đổi then chốt, tỏ ra rất lịch sự và thiện chí, nhưng cũng hơi bực mình vì các câu hỏi của chúng tôi. Đối với họ, mọi thứ quá đơn giản. Khi chúng tôi yêu cầu Everingham lấy 100 điểm chia cho 5 yếu tố hàng đầu trong quá trình chuyển đổi, ông nói: tôi thấy câu hỏi này hơi khó hiểu, căn bản là chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng và dữ liệu cho thấy rất rõ. Các cửa hàng kết hợp lớn là đường đến tương lai. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng mình phải đạt vị trí số 1 hoặc số 2 trong mỗi thị trường, nếu không sẽ phải phá sản. Dĩ nhiên, ban đầu chúng tôi cũng cảm thấy nghi ngờ, nhưng một khi đã nhìn vào các số liệu, lúc đó không còn nghi ngờ gì về những chuyện phải làm, và thế là chúng tôi thực hiện thôi. Kroger quyết định loại bỏ, thay đổi hoặc thay thế mỗi cửa hàng và rút lui khỏi mọi vùng không phù hợp với xu thế mới. Cả một hệ thống sẽ bị thay đổi từ trong ra ngoài, tất cả mọi cửa hàng, mọi khu phố, mọi thành phố, mọi tiểu bang. Đến những năm đầu năm 1990, Kroger đã xây dựng lại hoàn toàn hệ thống theo mô hình mới và thẳng tiến đến vị trí số 1 về chuỗi cửa hàng tạp hóa trên nước Mỹ. Và họ đã đạt đến vị trí này vào năm 1999. Trong khi đó, A&P vẫn còn giữ hơn phân nửa số cửa hàng của họ theo mô hình thập niên năm 1950 và ngày càng sa sút, trở thành tàn dư của một thế chế một thời vang bóng của người Mỹ. kho sách nói.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của chương 4, sự thật tốt hơn giấc mơ. Một trong những chủ đề quan trọng trong cuộc nghiên cứu của chúng tôi là kết quả nhảy vọt đến từ một loạt những quyết định đúng đắn, được thể hiện nghiêm túc và tạo nền tảng cho nhau. Dĩ nhiên không phải công ty nhảy vọt là luôn có những quyết định hoàn hảo, Nhưng nhìn chung, họ đưa ra nhiều quyết định đúng hơn là quyết định sai, và họ đưa ra nhiều quyết định đúng hơn so với công ty đối trọng. Và điều quan trọng nhất, đối với những lựa chọn mang tính quyết định, ví dụ như quyết định của Crutcher dành toàn bộ quyền lực chuyển cả một hệ thống sang hướng cửa hàng lớn, họ chính xác đến phi thường. Điều này khiến chúng tôi phải đặt ra câu hỏi, phải chăng chúng tôi đang tập trung nghiên cứu một danh sách các công ty được thần may mắn mỉm cười khi cần đưa ra quyết định, hay là có một điều gì đó khác thường trong quá trình hoạt động giúp cho họ tăng một cách đáng kể tỷ lệ quyết định đúng? Câu trả lời là có một điều gì đó khác thường. Các công ty nhảy vọt thể hiện hai dạng đặc trưng của tư tưởng kỷ luật. Điều thứ nhất, cũng là tiêu đề của chương, chính là họ đưa ra những sự thật phũ phàng vào toàn bộ quá trình. Điều thứ hai chúng tôi sẽ nói đến trong chương sau, đó là họ thiết lập một cơ cấu tham khảo đơn giản nhưng hiệu quả, phục vụ việc ra quyết định. Ví dụ như trường hợp của Crutcher, khi bạn bắt đầu với một quyết tâm đánh giá trung thực tình hình, những quyết định đúng sẽ thể hiện điều này. Dĩ nhiên là không phải lúc nào cũng thế, nhưng ít nhất là trong nhiều trường hợp. Ngay cả khi quyết định không tự nó thể hiện quyết tâm đánh giá trung thực tình hình, thì có một điều chắc chắn, bạn không thể đề ra một loạt những quyết định đúng đắn mà trước tiên không đối mặt với thực tế. Các công ty nhảy vọt hoạt động theo những nguyên tắc này, còn các công ty đối trọng thường không. Lấy ví dụ Pitney Bowes và AddressRef. Thật khó khi tìm được hai công ty có cùng tình cảnh trong thời điểm lịch sử, nhưng sau đó lại đi hai hướng khác biệt nhau đến thế. Đến tận năm 1973, hai công ty có cùng doanh thu, lợi nhuận, số nhân viên và lợi nhuận cổ phiếu. Cả hai cùng đạt vị thế gần như độc quyền với cùng số khách hàng và đều phải đối mặt với thực tế rõ ràng là sẽ mất độc quyền. Pitney Bowes hoạt động trong ngành sản xuất máy in giá tem thư. AddressRef sản xuất máy dập địa chỉ trên thư. Đến năm 2000, Pitney Bowes đã bành trướng với 30.000 nhân viên và doanh thu vượt quá 4.000 tỷ đô la, còn AddressRef suy tàn chỉ còn 670 nhân viên với doanh số ít hơn 100 triệu đô la. Đối với nhà đầu tư, Pitney Bowes vượt qua AddressRef 3.581 lần. Đúng vậy, gấp 3.581 lần. Năm 1976, một nhà lãnh đạo uy tín có tầm nhìn tên là Roy Ash lên làm tổng giám đốc AddressRef, tự nhận mình là một nhà tập đoàn. Ash đã từng xây dựng Litton bằng cách thực hiện nhiều vụ sáp nhập, nhưng thời gian sau này Litton cũng đang đi xuống. Theo lời tạp chí Fortune, Ash muốn dùng AddressRef như một bàn đạp để khôi phục lại uy tín lãnh đạo của mình trong mắt mọi người. Ash đề ra một tầm nhìn chiến lược sẽ thống trị ngành thiết bị văn phòng tự động, một ngành kinh doanh đang phát triển giống như IBM, Xerox, Kodak. Đây là một kế hoạch táo bạo đối với một công ty trước đây chỉ thống trị ngành kinh doanh dập địa chỉ trên bao thư. Sẽ không có gì sai trái khi đưa ra một tầm nhìn quá mạo hiểm. Nếu như Ash không quá tin tưởng vào cuộc chinh phục viễn vông đến mức, theo như tạp chí Business Week ghi nhận, không chịu nhìn nhận rằng đã có những bằng chứng cụ thể cho thấy kế hoạch này sẽ không thực hiện được và nó có khả năng kéo theo cả công ty sụp đổ. Ông vẫn tiếp tục tận thu lợi nhuận từ các khu vực sinh lãi, bỏ rơi ngành kinh doanh chính và vung tiền vào canh bạc mà cơ hội thắng rất ít. Sau này khi ông đã bị đuổi việc và AddressRef phải nộp đơn xin phá sản, nhờ vậy mà nó lại gượng dậy. Ông vẫn không chấp nhận sự thật và phát biểu: "Chúng tôi thua một số trận, nhưng chúng tôi vẫn đang thắng chiến." Thực tế thì AddressRef còn lâu mới thắng cuộc chiến và những người trong công ty ai cũng biết điều này. Tuy nhiên sự thật đã không được quan tâm cho đến khi quá muộn. Một số nhân vật chủ chốt trong AddressRef đã ra đi vì cảm thấy chán nản khi không thể làm gì cho đội ngũ lãnh đạo cấp cao hiểu được sự thật. Có lẽ chúng ta cũng nên khen ngợi Ash vì đã có công cố gắng đưa công ty đến một tầm cao mới và cũng nên công bằng vì hội đồng quản trị AddressRef đã buộc ông phải thôi việc khi ông chưa có cơ hội thực hiện hoàn toàn các kế hoạch của mình. Nhưng dữ liệu từ rất nhiều bài báo uy tín lúc bấy giờ đã cho rằng Ash cố nhắm mắt làm ngơ trước bất kỳ sự thật nào không phù hợp với tầm nhìn của ông về thế giới. Theo đuổi một tầm nhìn vĩ đại không có gì là sai trái. Thực ra thì các công ty nhảy vọt đều đề ra mục tiêu phải đạt sự vĩ đại. Nhưng không như các công ty đối trọng, các công ty nhảy vọt đưa ra sự thật phũ phàng vào trong từng bước đi đến vĩ đại. Khi bạn lật những viên đá lên và nhìn thấy những dòng chữ nguệch ngoạc bên dưới, bạn có thể hoặc là đặt viên đá trở lại, hoặc là nói với mọi người: Nhiệm vụ của tôi là lật viên đá lên để xem dòng chữ viết bên dưới, mặc dù những dòng chữ nguệch ngoạc làm bạn sợ phát khiếp. Câu nói do nhà lãnh đạo Fred Perdue của Pitney Bowes phát biểu, nhưng bất cứ ai trong số những nhà lãnh đạo Pitney Bowes mà chúng tôi phỏng vấn đều có thể nói ra câu này. Tất cả họ đều có vẻ kích động và không thể không nhắc đến vị thế của Pitney Bowes trên thế giới. Một vị lãnh đạo phát biểu, nền văn hóa của chúng tôi không chấp nhận sự tự mãn. Một người khác lại nói, chúng tôi luôn có cảm giác là những gì chúng tôi vừa đạt được, cho dù là rất vĩ đại, cũng không thể giúp chúng tôi bền vững được. Cuộc họp ban lãnh đạo mỗi đầu năm thường bao gồm 15 phút thảo luận về kết quả năm trước, hầu như lúc nào cũng tuyệt vời, và 2 giờ bàn về những dòng chữ nguệch ngoạc có thể gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong tương lai. Các cuộc họp bộ phận kinh doanh của Pitney Bowes khác xa với các cuộc hội thảo ra rả kiểu chúng ta là số 1 thường thấy ở nhiều công ty. Ở Pitney Bowes, ban lãnh đạo phải thẳng thắn trước những câu hỏi hay vấn đề hóc búa mà đội ngũ nhân viên bán hàng trực tiếp giao dịch với khách hàng đặt ra. Công ty có truyền thống lâu đời tạo ra những diễn đàn để mọi người đều có thể đứng lên và nói thẳng vào cấp lãnh đạo những gì họ cho là công ty chưa làm đúng, hoặc đưa cho cấp lãnh đạo những viên đá có những chữ nguệch ngoạc và bảo thẳng vào mặt họ. Này, các ông nên để ý đến điều này. Trường hợp của Addresser Frapp hoàn toàn trái ngược với Pitney Bowes cho thấy một điểm rất quan trọng. Những nhà lãnh đạo uy tín sắt đá như Roy Ash thường dễ trở thành động lực chính thúc đẩy sự phát triển của công ty. Trong suốt cuộc nghiên cứu, chúng tôi nhận ra nhiều công ty đối trọng có những vị lãnh đạo uy lực đến mức mọi người e sợ vị lãnh đạo này. Ông ấy sẽ nói gì, ông ấy sẽ nghĩ gì, ông ấy sẽ làm gì, còn hơn là sợ thực tế bên ngoài và tầm ảnh hưởng của nó lên công ty. Hãy nhớ lại trường hợp của Bank of America được đề cập đến trong chương trước. Các giám đốc ở đây không dám lên tiếng bình luận gì cho đến khi họ biết chắc rằng tổng giám đốc đã ra ngoài. Cùng cách này không hề có ở Wells Fargo hay Pitney Bowes. Người ta lo lắng về những dòng chữ nguệch ngoạc nhiều hơn là thái độ của ban giám đốc. Ngay lúc nhà lãnh đạo để bản thân mình, thay vì là để thực tế trở thành động lực chính khiến mọi người e ngại, bạn đã có một công thức tạo ra sự tầm thường, thậm chí còn tệ hơn thế. Đây là một trong những lý do chính tại sao những nhà lãnh đạo ít sức hút thường mang lại những kết quả tốt hơn về lâu về dài. Thực vậy, đối với những ai có một cá tính mạnh mẽ và uy lực, cần phải xem nó như là một tài sản, đồng thời cũng là một món nợ. Cá tính mạnh có thể là nguồn gốc nảy sinh nhiều vấn đề, nhất là khi mọi người che đậy sự thật phũ phàng qua mặt bạn. Bạn có thể vượt qua được điểm yếu của uy lực, nhưng đòi hỏi bạn phải ý thức và cảnh giác. Winston Churchill hiểu rõ điểm yếu của một cá tính mạnh, vì vậy ông đã bù đắp một cách hoàn hảo trong Thế chiến thứ hai. Như các bạn đã biết, Churchill luôn có một tầm nhìn vững vàng và táo bạo rằng nước Anh không chỉ sống sót mà còn phát triển thành một cường quốc. Mặc dù lúc đó cả thế giới đã bắt đầu tự hỏi khi nào thì nước Anh sẽ đầu hàng để đổi lấy hòa bình. Trong những ngày đen tối nhất, khi mà gần như toàn bộ châu Âu và Bắc Phi đã nằm trong tay phát xít, nước Mỹ thì không muốn nhúng tay vào cuộc chiến và Hitler chỉ phải đối mặt với một trận duy nhất, lúc đó chưa quyết đấu với Nga. Churchill đã nói, chúng ta quyết tâm nghiền nát Hitler và mọi vết tích của chế độ phát xít. Từ đây không có gì ngăn cản được chúng ta, không gì cả. Chúng ta không chấp nhận hòa đàm, chúng ta không bao giờ thương thuyết với Hitler hay những người theo phe địch. Chúng ta sẽ chiến đấu với địch trên bờ, chúng ta sẽ chiến đấu với địch dưới biển, chúng ta sẽ đấu với địch trên không, cho đến khi ơn Chúa chúng ta quét sạch bọn chúng khỏi trái đất này. Vững tin với tầm nhìn này, nhưng Churchill không hề quay lưng lại với sự thật phũ phàng. Ông lo sợ rằng cá tính chỉ huy và uy lực của mình sẽ ngăn cản mọi người báo cáo tin xấu đúng như thực tế. Vì vậy, ngay từ khi bắt đầu cuộc chiến, ông đã thiết lập một đội ngũ độc lập, tách khỏi hệ thống báo cáo thông thường, gọi là văn phòng thống kê, với mục đích chính là cung cấp cho ông những sự thật phũ phàng nhất, liên tục cập nhật và hoàn toàn trung thực. Ông dựa vào đội ngũ này rất nhiều trong suốt cuộc chiến, liên tục đòi báo cáo sự thật và chỉ sự thật. Khi đội quân thiết giáp của phát xít quét qua châu Âu, Churchill vẫn đi ngủ một cách ngon lành. Ông đã viết, tôi không cần những giấc mơ tươi sáng, sự thật vẫn tốt hơn giấc mơ.